Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, nhà sàn. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Một đạo dùng thô to gỗ thô một đoạn vùi vào mặt đất sau. Xây cất ra giản dị tường vây. Sinh sôi ở thôn xóm nhỏ một bên. Vòng ra một khối cái gọi là bảo mật khu vực. Nơi này cũng là hắc thạch bộ lạc. Đã chịu nghiêm khắc bảo mật bó củi ra công xưởng. Đồng thời cũng là vì sắp bắt đầu nhà gỗ xây cất kế hoạch. Cung cấp sở hữu tài liệu gia công địa phương. Tường vây bên ngoài. Vĩnh viễn có một cái 10 người đồ đằng chiến sĩ tiểu đội. Không ngừng qua lại tuần tra. Này đó tuần tra tiểu đội thành viên. Nhân thủ một phen mang theo hợp kim đầu thương trường thương. Cộng thêm một thân đằng giáp. Dùng lạc lôi sơn mạch tiêu chuẩn tới xem. Quả thực là võ trang tới rồi ngón chân đầu nông nỗi. Bất luận cái gì không có đã chịu cho phép nhân viên. Dám can đảm tự mình tiếp cận nơi này nói. Đều sẽ lập tức đã chịu xua đuổi. Thậm chí tình huống nghiêm trọng nói. Làm không hảo sẽ trực tiếp người tới lúc trước chém giết. Như vậy đại động can qua tư thế. Hoàn toàn là khôi chờ hắc thạch bộ là cao tầng nhóm. Nhất trí quyết định sau làm ra tới đại trường hợp. Dùng bọn họ nói tới nói. Ngưu lão gia lấy ra tới nhà gỗ kiến tạo kỹ thuật. Nhất định thị phi cùng người thường đồ vật. Nếu như bị mặt khác bộ lạc người học trộm đi. Thật là như thế nào cho phải. Lúc ấy còn ở lâm thời ôm chân Phật. Lật xem đồng hồ thượng một phần giản dị nhà gỗ DIY 100 lệ. Ngưu lão gia. Kỳ thật trong lòng phi thường nói cho này đó đồ nhà quê nhóm. Giống như không có cái này tất yếu. Bất quá là bình thường nhà gỗ nhỏ mà thôi. Liền tính bị học trộm lại sẽ như thế nào? Bất quá cuối cùng nhìn khôi đám người. Trên mặt chờ mong chung mang theo ngưng trọng biểu tình. Cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Dù sao chỉ cần này đó hàng thổ sản nhóm. Bọn họ vui vẻ liền hảo. Một cái bốn mễ lớn lên hai người đại cưa. Ở hai gã đồ đằng chiến sĩ tốt đẹp phối hợp hạ. Bay nhanh qua lại kéo động. Bởi vì này hai cái đồ đằng chiến sĩ quá mức ra sức. Sáng như tuyết hợp kim cưa phiến. Chính là bị hai người bọn họ lôi ra một đạo lóe sáng tàn ảnh. Thực mau, một khối trường 5 mét. Khoan nửa thước nhiều. Độ dày đủ 5cm tấm ván gỗ. Liền ở hai người bọn họ dưới sự nỗ lực. Sinh sôi từ một đoạn gỗ thô thượng bị gia công ra tới. Ngưu bức đánh giá cẩn thận quá. Như vậy hoàn toàn dùng nhân lực gia công ra tới tấm ván gỗ. Cứ nhiên không thể so dùng hiện đại vị diện cắt cưa. Gia công ra tới tấm ván gỗ. Ở san bằng độ thượng có bao nhiêu đại khác biệt. Kỳ thật lại nói tiếp cũng không phải như vậy khó có thể lý giải. Mặc kệ là ai chỉ cần xa xỉ đến. Dùng có thể so với cao cấp gen chiến sĩ thực lực một bậc đồ đằng chiến sĩ. Tới làm như vậy thô bổn thể lực sống. Bằng vào bọn họ kia phi người lực lượng, cùng với trong tay ổn định lực khống chế, gia công ra một chút san bằng tấm ván gỗ, thật sự là lại đơn giản bất quá sự tình. Như vậy chế tạo tấm ván gỗ đội ngũ một con có cùng sở hữu tam tổ. Đảo không phải Ngưu lão bản tìm không thấy càng nhiều đồ đằng chiến sĩ. Tới tiến hành như vậy công tác, trên thực tế, bởi vì xuân về hoa nở lúc sau. Săn thú cùng thu thập trở nên so phía trước. Không biết dễ dàng thiếu. Một cái trăm người tả hữu săn thú đại đội. Hơn nữa một cái không sai biệt lắm tương đồng nhân số ngắt lấy đại đội. Như vậy quy mô đồ ăn thu thập đội ngũ. Liền hoàn toàn có thể thỏa mãn toàn bộ bộ lạc đồ ăn nhu cầu. Cũng làm Ngưu lão gia xây dựng nguyên thủy thời đại tân bộ lạc kế hoạch. Có chút tương đương dư thừa nhân lực. Duy nhất hạn chế bộ lạc một lần nữa xây cất tốc độ chủ yếu nan đề. Vẫn là các loại công cụ nghiêm trọng không đủ. Phải biết rằng ở hiện đại vị diện, này đó lạc hậu tay khởi công cụ. Đã sớm không biết bị các loại tiểu xảo, tiên tiến chạy bằng điện công cụ. Đào thải không biết đã bao nhiêu năm. Cho nên thẳng đến xuất phát trước một ngày ngày đó buổi sáng. Phương Phương học tỷ vẻ mặt khó xử nói cho Ngưu bước. Gia công bó củi chạy bằng điện công cụ. Muốn nhiều ít cũng không có vấn đề gì. Nhưng là tay động công cụ. Lại là tưởng mua đều tìm không thấy địa phương thời điểm. Ngưu Bức mới ý thức được chính mình phạm vào cái này chủ quan thượng sai lầm, rơi vào đường cùng. Ngưu lão gia không thể không lại lần nữa tìm được rồi. Lần trước thế hắn sinh sản đầu thương cùng nửa người ngực giáp ngũ kim xưởng gia công. Hơn nữa một bút khẩn cấp đẩy nhanh tốc độ phí sau. Ở một ngày thời gian, cuối cùng khẩn cấp thế hắn chế tạo gấp gáp ra tới tam bộ. Đủ loại tay động bó củi gia công công cụ, lớn nhỏ kích cỡ cưa, cái đục, cái bào, rìu, cây búa. Tóm lại xưởng gia công công trình sư, rất là ở trên mạng tra tìm một phen tư liệu, lúc này mới đem này đó đã sớm không ai dùng ra hỏa sự. Vì Ngưu Bức cái này kỳ quái đại hộ khách sinh sản xong, tam bộ công cụ thiếu là thiếu điểm, bất quá ở người sử dụng chia làm hai ban dưới tình huống. Người đình công cụ không ngừng, một ngày một đêm công phu xuống dưới, gia công ra tới vật liệu gỗ. Vẫn là phi thường khả quan. Rốt cuộc đồ đằng chiến sĩ nhóm gia công khởi vật liệu gỗ lên khi cánh tay thật giống như là trang thượng một cái chạy bằng điện tiểu motor giống nhau. Kia kêu một cái căn bản dừng không được tới. Bị đại cưa lôi kéo ra tới tấm ván gỗ, nhiều ít còn có chút thô ráp, nhưng là bị bắt được một cái san bằng trên thạch đài sau, cầm lấy cái bào qua lại tinh tế đẩy thượng một lần lúc sau, liền có vẻ phi thường bóng loáng. Khác phương diện, nguyên thủy thời đại dân bản xứ nhóm có lẽ thiên phú không tốt, nhưng là tại đây loại thủ công phương diện, lúc này nhưng thật ra hiện ra bọn họ kinh người thiên phú. Ngưu lão gia bất quá là trước mặt mọi người gập ghềnh vì bọn họ làm mẫu một lần, gia công ra một khối bán tương cực kỳ keo kiệt tấm ván gỗ lúc sau. Sắp xếp vật liệu gỗ gia công xưởng trên dưới 100 danh bộ lạc nam tính. Không một không tỏ vẻ đã biết nên làm như thế nào. Ngưu lão gia nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là tỏ vẻ tiếp nhận rồi cái này. Làm hắn có chút buồn bực cách nói. Gia công xưởng, trước mắt chủ yếu phụ trách sinh sản tấm ván gỗ. Còn có cửa sổ chờ đơn giản đồ vật. Ngưu lão gia ở xác định nơi này có thể chính xác sinh sản lúc sau, liền bắt đầu mang theo càng nhiều người tiến hành rồi cụ thể xây cất. Trải qua tương đối lúc sau, Ngưu lão gia cuối cùng tuyển nhà gỗ hình thức, liền tương đối giản dị nhà sàn hình thức. Tuy rằng ở một mức độ nào đó, nhà sàn so đất bằng nhà gỗ nhỏ, gia tăng rồi không ít xây cất khó khăn. Bất quá ở đã trải qua ngày hôm trước buổi tối, từ ổ chăn chung tìm kiếm ra một cái 30 cái cm lớn lên ngô công khủng bố trải qua lúc sau, Ngưu lão gia không chút do dự lựa chọn loại này, càng an toàn hình thức, bằng không đều lời nói. Lần này từ ổ chăn chung nhảy ra tới tiểu ngô công chỉ là tôn tử cấp bậc. Vạn nhất lần sau trộm bò tiến hắn trong ổ chăn mặt, là nó lão cha, thậm chí là hắn gia gia cấp bậc. Tùy tiện ngẫm lại, chính là kiện làm người không rét mà run sự tình. Hơn 10 căn thô to gỗ thô, bị thật sâu đánh vào mặt đất, chỉ còn lại có nửa đoạn dưới lưu tại bên ngoài, có vẻ phi thường chắc chắn cùng ổn định. Này liền xem như nhà gỗ chân tường, sau đó lại dùng tương đối điểm nhỏ mấy chục căn gỗ thô dựng ra nhà gỗ cái bệ. Này một cái bước đi, nguyên bản đối đem gỗ thô liên tiếp ở bên nhau duyên đầu yêu cầu tương đối cao. Không phải có tương đương kinh nghiệm thợ mộc căn bản làm không hảo điểm này. Bất quá điểm này bị Ngưu lão gia nghĩ cách cấp mưu lợi. Thứ này mang đến gần ngàn cân cao cường độ đại cương đinh. Đơn giản thô bạo đưa bọn họ đinh hợp ở bên nhau. Chuyện sau đó liền đơn giản nhiều. Dùng tấm ván gỗ đinh khẩn lúc sau làm vách tường. Mắc xà nhà, đại khối vỏ cây phô đệm chăn ở nóc nhà che mưa chắn gió. Cuối cùng trang thượng cửa sổ lúc sau, một tòa mới tinh nhà gỗ xuất hiện ở hắc thạch bộ lạc thôn xóm nhỏ chung. Như vậy nhà gỗ ở Ngưu Bức trong mắt, nói thật keo kiệt có thể. Bất quá ở một chúng hắc thạch bộ lạc hàng thổ sản trong mắt, ở đây đất thấp bé nhà tranh đối lập dưới, này tòa còn mang theo vật liệu gỗ hơi nước nhà sàn, quả thực xa hoa cực kỳ tàn ác, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.